lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 286, chờ ta đại sư tỷ xuất quan. Đường Lạc nhìn hướng Hạo Thiên, có ý tứ gì? Bần tăng thân là người xuất gia, lòng dạ từ bi, thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện, giúp người làm niềm vui, là ứng tận bản phận, cũng không gì khác ý. Hạo Thiên cảm thấy nói tới những này cùng trước mắt Huyền Trang Hòa Thượng không có chút nào. Dựng bên, nhìn đạo trưởng bộ dáng, có chút sinh khí, Đường Lạc nhìn lấy Hạo Thiên nói rằng, là không muốn cáo chi bần tăng những cái kia tại Đại U tàn sát bừa bãi yêu ma quỷ quái tin tức. Cùng tung tích, hoang đường, Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn ta cáo chi, ta liền cáo chi. Không nói trước cáo chi Long Nhai đạo môn tạm thời không thu thập được yêu ma quỷ quái tin tức. Nói cho người khác biết là một cái mất mặt sự tình. Những cái kia tinh quái nhóm rất lớn trình độ trên cũng mang ý nghĩa là chân quý tài liệu. Vô luận là luyện dược vẫn là luyện khí cũng có thể cung cấp trợ giúp, tương đương với một tòa không có khai thác cỡ nhỏ bảo khố. Đợi đến đại trưởng lão xuất quan, liền có thể lấy mở ngân quỷ đoạt bảo. Làm sao có thể tùy tiện bảo hắn biết người, có thể hiểu thành trong trò chơi dã ngoại soát ra chân quý, còn có thể là độc nhất vô nhị boss. Đại công hội chắc chắn sẽ không để tin tức truyền ra đi để người ngoài biết được. Đến kiếm một chén canh, cái kia đạo dài ý tứ là muốn đánh nhau rồi. Đường Lạc hơi chút hoạt động một chút ngón tay, nói ra Hạo Thiên vừa rồi để ở trong lòng không dám nói ra nói. Ếch, Hạo Thiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Ngươi cảm thấy ta Long Nhai đạo môn sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Không thể sợ, ta là Thái Thượng trưởng lão. Ta cảm thấy, hẳn là sẽ a. Đường Lạc nhìn rồi Ngọc Huyền Tử một mắt, xem như hoan hỷ chùa hủy diệt sự kiện toàn thành vây xem quần chúng. Lúc này Ngọc Huyền Tử sắc mặt đại biến, lập tức hóa thân chim hòa bình, ngăn lại Hạo Thiên. Trưởng lão, tỉnh táo chút, ngươi nhìn, Đường Lạc nói rằng. Hạo Thiên khí giận sôi lên, vẫn còn thật không dám cùng Đường Lạc trở mặt xuất thủ. Cứ việc không phải hoan hỷ chùa hủy diệt sự kiện vây xem quần chúng, nhưng hắn sau khi xuất quan, Ngọc Huyền Tử đám người đã đem tình huống lúc đó cáo chi. Để Hạo Thiên trong lòng có rồi một điểm bê số, hắn lại không phải ngu xuẩn, khẳng định minh bạch chính mình không phải trước mắt Huyền Trang Hòa Thượng đối thủ. Cũng không đến mức lừa mình dối người đến cho rằng hoan hỷ Bồ Tát căn bản chui vào kim đan. Hòa Thượng này chỉ là may mắn diệt rồi hoan hỷ chùa ba cự đầu. Dạng này người khẳng định sẽ có, cũng không phải hắn Hạo Thiên. Chờ ta đại sư tỷ xuất quan, Hạo Thiên nói nhỏ một câu nói, phi thường nghẹn cong, ta muốn trở về nói cho ta, ba ba. Thanh lang, Đường Lạc hỏi nói, Ngọc Huyền Tử đám người trong miệng Thái Thượng đại trưởng lão, có lẽ chính là năm đó Vô Nhai phái khó gặp thiên tài đệ tử Thanh lang rồi. Lấy tư chất thiên phú tài tình, bây giờ thành tựu kim đan cũng không là một cái ngoài ý liệu sự tình. Nhìn, tựu liền Hạo Thiên gia hỏa này cũng tiếp cận kim đan nữa nha. Không sai, Hạo Thiên nâng lên đầu, mặt mũi tràn đầy tự hào. Năm đó đại sư tỷ mời ngươi vào ta Vô Nhai phái làm khách, chắc hẳn ngươi còn nhớ rõ, bây giờ lại đến uy bức ta đạo môn. A, tìm được rồi một chỗ có thể phản kích địa phương. Đường Lạc đồng tình mà nhìn rồi Hạo Thiên một mắt, giơ tay lên, Ngọc Huyền Tử cùng Hạo Thiên hai người lập tức nhấc lên tâm. Kém một điểm trực tiếp động thủ, cũng may, cũng chưa từng xuất hiện kia một ngày chỗ trông thấy. Miêu tả, tình huống, Đường Lạc bàn tay chỉ là vượt qua Ngọc Huyền Tử, rơi vào rồi Hạo Thiên bả vai trên. Đập rồi hai lần, hắn đối Ngọc Huyền Tử nói rằng, quốc sư, chúng ta đi khác một bên đàm. Há, tốt, Ngọc Huyền tử ra rồi một hơi, phát hiện cái trán trên tất cả đều là mồ hôi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật coi là Đường Lạc sẽ động thủ. Về phần Hạo Thiên, thì là đứng tại nguyên nơi, liều mạng nói với chính mình, không thể run chân, không thể đổ dưới, bàn tay nâng lên trong nháy mắt. Hạo Thiên trước mắt trong thoáng chốc tựa hồ thấy được rồi một mảnh núi thây biển máu. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ, một cái tự xưng lòng dạ từ bi hòa thượng, vì sao lại mang ra như thế chỉ sợ sát ý. Liền hắn cái này tiếp cận kim đan kỳ cường giả cũng đỡ không nổi. Chỉ là phần này sát ý trùng kích, liền để Hạo Thiên không có rồi sức phản kháng. Nhìn lấy Ngọc Huyền tử cùng Đường Lạc hai người rời đi. Đi khác một bên đàm, bóng người tức sẽ biến mất ở tầm mắt bên trong. Hạo Thiên rốt cục khôi phục rồi dũng khí. Đột nhiên lớn tiếng hô nói, ngươi chờ đó cho ta. Đại sư tỷ liền muốn xuất quan. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi mau mà đi. Ngoặc kép, hai trưởng lão, ngươi nhưng đừng làm loạn thêm. Ngọc Huyền tử không thể đình chỉ. Thốt ra, cũng không biết rõ đi mau mà đi Hạo Thiên có nghe hay không đến. Rõ ràng trước kia một mực là phi thường thành thục, ổn trọng người, cứ việc ưa thích dùng lỗ mũi nhìn người. Nhưng lấy thân phận của đối phương, địa vị còn có thực lực, cũng không thể tiếp nhận chuyện. Làm sao hiện tại biểu hiện cùng không may hài tử giống như? Suy nghĩ kỹ một chút, năm đó Huyền Trang đại sư vào Vô Nhai phái sơn môn thời gian. Những này các thái thượng trưởng lão, tựa hồ chính là buộc tóc múa tượng chi niên, là Huyền Trang đại sư xuất hiện. Để hai trưởng lão trực tiếp trở lại lúc trước tuổi tác rồi sao? Không đúng, tựa hồ so năm đó số tuổi còn muốn nhỏ một chút. Hai trưởng lão vừa mới bế quan ra đến, có lẽ là tâm cảnh bất ổn. Ngọc Huyền tử khô càn mà cùng Đường Lạc giải thích, cũng không thể nói, đại sư ngươi đem ta đạo môn thái thượng trưởng lão khi dễ thành tiểu hài tử. Không sao. Quốc sư đem đủ loại nghi nan yêu quái từng cái cáo chi bần tăng liền tốt. Đường Lạc không cùng, tiểu hài tử tính toán, vô cùng rộng lượng, tốt nhất có phi thường kỹ càng ẩn hiện địa điểm, hình dạng loại hình tin tức, mời đại sư yên tâm, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Ngọc Huyền tử nói rằng, chỉ là cả gan hỏi một câu, đại sư muốn những tin tức này là... Bần tăng dự định mấy ngày nữa rời đi bên trong đều. Khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu trừ ma, độ hóa gian tà, Đường Lạc nói rằng, Ngọc Huyền tử sững sờ, tiếp lấy nổi lòng tôn kính, lui về phía sau một bước khom người nói, đại sư lòng mang thiên hạ, chính là chân chính đắc đạo cao tăng, chúng ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự hổ thẹn. Nguyên bản còn đề phòng Huyền Trang đại sư đối bọn hắn Long Nhai đạo môn bất lợi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế có đức độ. Trừ bỏ hoan hỷ chùa này một u ác tính về sau. Lựa chọn tiến về đại u diệt sát độ hóa tàn sát bừa bãi yêu quái. Bần tăng chỉ là vì một điểm công đức chi lực mà thôi. Đường Lạc ăn ngay nói thật. Không lời nói dối Đường Huyền Trang từ Long Nhai đạo môn này bên đạt được rồi hắn nghĩ muốn không? Ít tin tức, hai ngày sau, Khổng Minh đem độ hóa lộ tuyến cho kế hoạch xong. Đường Lạc mang theo một mai, như chẫm thân lâm. Có thể tiền trảm hậu tấu, nghĩ độ hóa ai liền độ hóa ai, còn có thể để bản địa đại u quan lại hỗ trợ. Hiệu lệnh thiên hạ nào dám không theo, kim bài. Một người một chó tử, rời đi rồi bên trong đều. Hạo Thiên tâm tâm niệm niệm, chờ ta đại sư tỷ xuất quan đánh chết ngươi, ý nghĩ cũng không có thực hiện. Thanh Lang vẫn còn đang bế quan bên trong. Kinh Công cùng Đường Vũ Hàn hai người cũng lấy được rồi u áo đề kỵ thân phận. Đồng dạng rời đi bên trong đều. Quả nhiên đối với thần ma đi lại mà nói, phát hiện địch nhân. Xông đi lên đánh chết địch nhân là mọi người tương đối quen thuộc cùng ưa thích. đi hoàn thành nhiệm vụ hình thức. Rất nhiều phương diện trí khôn thể hiện, cũng là chiến đấu trên trí tuệ. Ngưu Gia Thôn, một cái mặt ngoài trên phổ thông thông thôn, nhưng bên trong lớn bộ phận thôn dân không họ Ngưu, mà là họ Vương, cũng không biết rõ vì sao gọi là Ngưu Gia Thôn. Căn cứ Đường Lạc trong tay trên tư liệu, 2 tháng trước, Ngưu Gia Thôn liền thường xuyên đi đến phụ cận thành trấn báo quan. Nói trong thôn xuất hiện rồi rất nhiều quái chuyện, so như giếng trong nước đánh ra đến nước đúng vậy máu loãng. Trong đêm thường thường nghe được quỷ dị cổ quái tiếng khóc, làm cho lòng người bàng hoàng. Cũng có lân cận người tu luyện cùng u áo đề kỵ tiến đến tra xét, nhưng không thu hoạch được gì. Ước chừng 1 tháng trước, Ngưu Gia Thôn thôn dân đã không có lại đến báo quan. Mọi người coi là sự tình đã yên tĩnh, nhưng rất nhanh thì có người mất tích tại rồi Ngưu Gia Thôn phụ cận. Tiếp lấy, lại có 12 người 2 tổ u áo đề kỵ, còn có 1 cái người tu luyện mất tích. Ngưu Gia Thôn lập tức trở thành rồi một khối thường nhân không cách nào đến gần kinh khủng tuyệt địa. Thôn vị trí thực tế có lợi không lên quá vắng vẻ. Đến phụ cận phồn hoa một chút thành trấn cũng bất quá là nửa ngày trái phải cước trình mà thôi. Đột nhiên trở thành rồi nguy hiểm địa phương, tự nhiên cũng truyền đến bên trong đều ở giữa, trở thành rồi một cái không lớn không nhỏ sự tình. Tại Đường Lạc mức độ hóa hành trình bên trong, xem như khá cao, cần lấy tiến về độ hóa địa điểm rồi. Đường Lạc cũng không làm kinh động quan viên địa phương, những ngày qua đều là hắn trực tiếp độ hóa đám kia yêu ma quỷ quái. Nếu như gặp phải cần lấy giải quyết tốt hậu quả tình huống, mới sẽ tìm tới bản địa quan viên phân phó 1-2, để bọn hắn làm tốt kết thúc công việc. Cẩu tử, cảm giác được rồi sao? Đường Lạc hỏi nói, đi đến Ngưu Gia Thôn phụ cận, còn không nhìn thấy cái thôn kia rơi. Chung quanh thì có nhàn nhạt sương dày che phủ tới đây, nhìn như rất mỏng manh, cũng đã nhìn không thấy mấy mét bên ngoài tràng cảnh rồi. Phảng phất giống như tiến vào một mảnh khác, hoàn toàn khác biệt thiên địa bên trong. Meo, Hao Thiên Khuyển đáp một tiếng, nàng ngửi thấy một chút mùi máu tanh, mục nát, thối nát, trong đó lại xen lẫn từng tia quỷ dị mùi thơm, giống như là một loại nào đó hấp dẫn. Mời người đến không cần rời xa, xâm nhập đến này nhàn nhạt xương dày bên trong đi. Đường Lạc vốn là vì giải quyết này chuyện mà đến, tự nhiên sải bước hướng lấy xương dày bao phủ giải đất trung tâm đi đến. Rất nhanh chung quanh xương dày tán đi, nhưng tràng cảnh cũng phát sinh rồi cổ quái biến hóa, không giống như là ở nhân gian Ngưu Gia Thôn phụ cận, mà là biến thành rồi một chỗ rất có rừng sâu núi thẳm cảm giác. Lộ ra âm trầm, rõ ràng có không ít cành lá rậm rạp cây cối, lại hiện ra một luồng đổ nát hoang vu chi ý, âm khí hình thành cây cối. Đường Lạc đưa tay theo ở bên cạnh cây cối trên, cảm giác vào tay, không phải bình thường cây cối, càng giống là đặt tại rồi băng lãnh khối băng trên. Đổi lại thường nhân, nhiều đụng vào một đoạn thời gian đều sẽ toàn thân rét run thậm chí cứng đờ. Âm hàn chi khí nhập thể, nói ít cũng là bệnh nặng một trận, lấy đại u chữa bệnh điều kiện, thể chất suy yếu giả thuyết không ngừng còn sẽ chậm không đến. Cảm giác là không ít công đức a. Đường Lạc sờ rồi lên bả vai trên Hao Thiên Khuyển đầu, tiếp tục thâm nhập sâu. Một lát sau, hắn mơ hồ thấy được rồi một cái thôn xóm dấu vết. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là kia Ngưu Gia Thôn. Đáng tiếc mặt trong không có một ai. Liền cùng Đường Lạc bọn hắn tiến vào cái thế giới này thời điểm không người thôn xóm không sai biệt lắm, nhưng cũng không rách nát. Nếu như đến trên một số người, chính là bình thường sinh cơ bừng bừng thôn xóm, chứng minh Ngưu Gia Thôn nhân biến mất cũng không có thời gian quá dài. Ngửi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới kẻ cầm đầu, Đường Lạc mang theo Hao Thiên Khuyển đi đến miệng giếng bên. nói không chừng có thể ngửi được chút cái gì khí vị. Thuận lấy tìm đi lên độ hóa liền thành, vừa mới nói được nửa câu, kẹt kẹt một tiếng, vỗ một cái đóng chặt cửa gỗ bị người phá tan. Cứu, người đến đối trên vừa chuyển tốt lại đường lạc. Trên mặt mừng rỡ ý nghĩ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hóa thành kinh ngạc còn có oán độc, tiếp lấy lại lập tức biến mất, đổi trên nụ cười vui mừng. Huyền Trang pháp sư, không phải người khác, chính là cùng đường lạc bọn hắn một khối tiến vào thế giới nhiệm vụ. Về sau tại bên trong đều cùng Khổng Minh bọn hắn mỗi người đi một ngả Ngụy Thừa Ân. Ngụy thí chủ, đường lạc đương nhiên nhớ kỹ người này, mang trên mặt vẻ tươi cười. Lời nói ra lại làm cho Ngụy Thừa Ân trong lòng nhảy một cái. Ngươi thấy Bần Tăng, trong lòng hận ý thao thiên. Cần gì phải cố gắng vui mừng nhan. Ngoặc kép, Ngụy Thừa Ân nụ cười cứng ngắc lại một chút. Pháp sư cớ gì nói ra lời ấy? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hòa thượng này hẳn là sẽ tha tâm thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.